sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyệt Liễu Khuynh Thành cũng đến đây. Nàng cùng đệ tử Liễu Tự Thế Gia, đều dùng bạch ngọc đài của Liễu Hàn Phi qua sông hư không mà đến. Vượt phá hư không, đã nghe đến trong không khí nồng đậm mùi máu tươi. Càng thấy được Tần Lạc Y bị vô số hào quang tinh thần chói mắt bao phủ. Nhìn Tần Lạc Y không chết, nàng không khỏi trong lòng thất vọng, ánh mắt liếc nhìn Tần Thiên cách đó không xa một cái. Trong mắt hiện lên đạo quang mang phức tạp khác thường, càng làm cho nàng thật không ngờ là, Tần Thiên cùng Tần Lạc Y là thân huynh muội. Ánh mắt chợt lóe, nàng nhìn đến bạch y tao nhã như trích tiên trên không trung. Sắc mặt trở nên rất khó nhìn, Tần Thiên mặc thân cẩm vào hắc y, ánh lên dáng người hắn càng thon dài cao ngất, lúc này trên mặt hắn không có ý cười, trong mắt lóe ra quang mang nguy hiểm, nhìn Tần Lạc Y bị nhật nguyệt tinh thần đồ bao phủ. Hừ nhẹ một tiếng, ngự thần hồng, thật như tia chớp vọt qua, cùng hắn tiến lên, còn có đám người Sở Dật Phong, thượng quan Tu Trúc đã bị trọng thương. Nhìn thấy lúc này đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ánh mắt hắn xẹt qua người Tần Ngạo, Liễu Hàn Phi, Thác Bạt Nguyên Hủ, Đoan Mộc Cẩm Ngọc, trong lòng hiểu được những người này tất nhiên đều hướng về phía Tần Lạc Y mà đến. Gắt gao mím môi, cười lạnh không thôi, Hỗn Nguyên Thiên Châu quả nhiên có lực hấp dẫn, trừ bỏ Hoàng Phủ Viêm không tới, mấy đại thế gia khác đều tề tựu. Hiện giờ có nhiều người như vậy tranh đoạt, xem ra hôm nay không tránh được phải đại khai sát giới. Thượng quan Chiến tự nhiên sẽ không để cho đám người Tần Thiên đến gần Tần Lạc Y, có rất nhiều tu sĩ vọt lên, đem đám người Tần Thiên ngăn cản. Tần Thiên khống chế Lam Tinh Kiếm, trực tiếp đem một gã tu sĩ tử phủ ngăn trở chính mình chém bay ra ngoài. Sở Dật Phong xuất thiên tâm thần tiễn ra. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh trực tiếp tế tịch diệt tháp cùng Âm Dương Kính. Ba người hiện tại đều là tu sĩ tử phủ, tu vi so với trước kia cao hơn rất nhiều. Ba người liên thủ, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tần Mặc dùng nhất mạch hóa tam thành hóa ra hai đạo bóng dáng. Sức chiến đấu kinh người, người dám che trước hắn bị hắn không lưu tình chút đánh bay đi. Tông Vô Ảnh cũng đến đây, hắn là tu sĩ tử phủ đình, trong nháy mắt, tu sĩ che trước người hắn bị hắn giết chết một mảnh lớn. Thượng quan Chiến thấy thế, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, cả người giản ngọc diễn tản ra hơi thở khủng bố, tuấn nhan băng hàn, thân hình vừa động, trực tiếp lướt qua mọi người đi tới dưới tinh thần đồ. Cùng hắn dễ dàng bước qua đây, còn có Tần lão gia tử. Phanh, oanh, hai người Giản Ngọc Diễn cùng Tần lão gia tử không hẹn mà cùng xuất thủ. Đánh úp về phía Nhật Nguyệt tinh thần đồ trên đỉnh đầu Thượng Quan Đức. Muốn đánh nát Nhật Nguyệt tinh thần đồ của hắn ta, đem Tần Lạc Y bị bao phủ bên trong giải cứu ra. Bị hai người này liên thủ một kích, Nhật Nguyệt tinh thần đồ nguyên bản hào quang vạn trượng đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Quang mang bên trên tối xuống. Thượng quan Đức vừa sợ vừa giận, trước khi Giản Ngọc Diễn cùng Tần lão gia tử công kích xuống lần nữa. Hắn chủ động đem Nhật Nguyệt tinh thần đồ thu hồi, Tần Lạc Y biến thái hắn đã kiến thức qua, lúc này Nhật Nguyệt tinh thần đồ của chính mình trong khoảnh khắc căn bản không thể đối phó nàng. Quang mang trong mắt sâu thẳm khó lường, hắn nhìn Giản Ngọc Diễn cùng Tần lão gia tử, hắn không biết Giản Ngọc Diễn. Nhưng hắn nhận thức Tần lão gia tử, có thể trực tiếp lướt qua, không sợ uy áp lay động Nhật Nguyệt tinh thần đồ của hắn. Hắn biết tu vi hai người này chỉ sợ giống hắn, đã đột phá tử phủ đình. Y nhi, nàng không sao chứ? Giản Ngọc Diễn phóng đến bên cạnh Tần Lạc Y, ánh mắt thập phần cẩn thận nhìn trên người Tần Lạc Y một lượt. Trong mắt có lo lắng ảo não, chỉ hận chính mình ngày hôm qua không ở Vong Ưu Sơn, làm cho nàng gặp nạn, cũng may hôm nay hắn tới không tính muộn, ta không sao, Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, hướng hắn cười khẽ, có việc cũng không phải là nàng, Giản Ngọc Diễn nhìn khóe mắt nàng cong lên độ cong tự nhiên tốt đẹp. tiễn thủy song đồng, ánh sáng ngọc lưu ly sáng rọi làm ngàn vạn phấn trăng khắp thiên hạ mất nhan sắc. Vì thế hoàn toàn yên lòng, các ngươi tìm tới đây như thế nào? Tần Lạc Y có chút tò mò, từ khi nàng rời đi đến bây giờ mới một buổi tối mà thôi. Tuy rằng lúc trước nghe nói hắn đã đến Khai Dương Thành. Nhưng nơi này cách Khai Dương Thành ước chừng gần 2.000 vạn dặm. Bọn họ tới quá nhanh chút, ánh mắt Giản Ngọc Diễn hướng về phía tuyết hồ trên tay nàng. Bạc môi hoàn mỹ tràn ra ý cười nhu hòa, duỗi tay sờ đầu tuyết hồ trốn trong tay nàng. Sau đó nói, đại sư huynh hạ truy tung thuật trên người tuyết hồ. Tuyết hồ trợn trắng mắt, có chút buồn bực cúi mặt xuống. Tần Lạc Y nhìn tuyết hồ như vậy, hơi suy nghĩ liền sáng tỏ khẳng định đại sư huynh lúc ấy hạ truy tung thuật vì bắt tuyết hồ. Không nghĩ tới truy tung thuật của hắn lợi hại như thế. Cách gần 2.000 vạn dặm, hắn cũng tìm tới đây nhanh như vậy. Nàng vỗ vỗ đầu tuyết hồ, hai sư huynh cùng đám người Sở Giật Phong thành công giết lại đây. Tu sĩ thượng quan gia tiến đến ngăn cản bọn họ, đều bị bọn họ giết. Bộ dáng tàn nhẫn thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, làm cho tu sĩ thượng quan gia lúc này căn bản không dám tới gần bọn họ. Bạch Y từ không trung hạ xuống, đứng bên cạnh Tần Lạc Y, lực chú ý của đám người Sở Giật Phong. Phượng Phi Ly đều dừng trên người Tần Lạc Y, thật không chú ý tới Bạch Y tồn tại. Lúc này nhìn đến hắn, mâu quang ba người chợt lóe. Tần Thiên cùng Giản Ngọc Diễn lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Y. Hai người nhìn bộ dáng hắn cùng Tần Lạc Y rõ ràng rất quen thuộc. Không khỏi đem Bạch Y đánh giá cẩn thận. Người thượng quan gia một lát liền tổn hại trên tay đám người Sở Giật không ít. Hơn nữa Long Hằng Vũ mang theo người cũng không nhàn rỗi. Nhân cơ hội giết không ít người, thượng quan Chiến cực tức giận, chỉ là lúc này đối mặt cường giả mấy đại thế gia. Không dám tiếp tục cậy mạnh, mắt thấy không thích hợp, lập tức đem người triệu hồi lên chiến thuyền Hoàng Kim. Hắn cùng thượng quan Tu Trúc cũng phóng trở về chiến thuyền Hoàng Kim. So với lúc vừa đến, lúc này tất cả tu sĩ còn lại ngay cả một nửa cũng không đến. Tu sĩ thượng quan ra, chỉ còn lại một mình thượng quan Đức còn bên ngoài chiến thuyền. Mặt lạnh lùng phẫn nộ quát, Tần Ngạo, ngươi có ý tứ gì? Đối với tu vi Tần Ngạo, hắn đã có kiêng kỵ. Tần lão gia tử thản nhiên nhìn hắn một cái, lập tức ánh mắt nhìn Tần Lạc Y trong mắt thâm thúy khó lường có ý cười. Hắn vẫy tay kêu Tần Lạc Y đi qua, thân hình Tần Lạc Y vừa động, liền đến bên người hắn, nghĩ đến vừa rồi Tần lão gia tử đối với thượng quan Đức xuất thủ không chút do dự. Đáy lòng đối với Tần lão gia tử sinh ra không ít thân cận. Tần nha đầu, nghe nói ngươi bị người bắt đi, sao ngươi lại chạy đến nơi đây? Là ai đem ngươi đi Tử Vong Ưu Sơn? Tần lão gia tử nhìn nàng hỏi. Tần Lạc Y liếc nhìn thượng quan Nam Tề trên chiến trên thuyền sắc mặt vô cùng tái nhợt một cái. Đem sự tình trải qua nói một lần, Tần Thiên lúc này mới biết, người bắt muội muội đi là thượng quan Nam Tề. Ánh mắt như đao bắn về phía thượng quan Nam Tề, ánh mắt đám người Đoan Mộc Trường Thanh lãnh khốc đến cực điểm cũng dừng trên người thượng quan Nam Tề. Thượng quan Nam Tề bị ánh mắt bọn họ tràn ngập sát ý nhìn xem lưng chợt lạnh. Mâu quang lóe ra không thôi, không dám nghênh thì ánh mắt bọn họ, thượng quan Đức bị Tần lão gia tử bỏ qua hoàn toàn tức giận đến âm thầm cắn răng. Nếu không phải hắn hoài nghi trong đám người đứng đối diện có ít nhất ba người đã đột phá tử phủ đình. Sớm nhịn không được xuất thủ, sao có thể chịu loại tức giận này? Ở thời điểm Tần Lạc Y nói chuyện, Long Hằng Vũ cực có mắt sắc đem mấy khối ngọc giản ghi lại bí tân thượng quan gia đồ thành do Long Khiếu Thiên lấy được từ trong cấm địa khe sâu trình. Đến trong tay hắn, Tần lão gia tử tiếp nhận ngọc giản kia, đem thần thức tham nhập trong ngọc giản. Sau một lát mâu quang lạnh lùng, trực tiếp đem ngọc giản đưa cho thượng quan Cẩm Ngọc, đám người Liễu Hàn Phi cũng đi tới. Sau khi xem qua ngọc giản, đều thập phần khiếp sợ nhìn về phía thượng quan Nam Tề. Liễu gia cùng thượng quan gia hai tháng trước kết thù ở Kỳ Long Thành. Hai tháng nay sớm càng đánh càng lợi hại. Lúc này nhìn thượng quan gia phạm vào nhiều chuyện khiến người tức giận. trên mặt cố tình khiếp sợ, trong lòng sảng khoái không thôi, đem nữ tu sĩ dùng làm lô đỉnh, còn hành hạ nhiều nữ tu sĩ đến chết. Lại Đồ Thành không nghĩ tới thượng quan Nam Tề làm ra nhiều chuyện tình làm người ta giận sôi như vậy. Ánh mắt thượng quan Đức lạnh băng nhìn về phía hắn, uy áp cường đại kia, làm cho Liễu Hàn Phi nhịn không được muốn lui về phía sau. Trong chớp nhoáng, hắn lơ đãng dựa gần bên cạnh Tần lão gia tử, lúc này mới lặng yên ổn định thân hình, trong lòng rùng mình, ngay cả hắn cũng không dự đoán được hai lão bất tử thượng quan gia còn sống. May mắn hai người này bị Tần Lạc Y dụ ra, nếu thời điểm lúc trước Liễu gia cùng thượng quan gia đánh nhau bọn họ đi ra, Liễu tự thế gia sẽ lành ít dữ nhiều. Dưới may mắn, lại hối hận vừa rồi không nên mở miệng, hắn nên hảo hảo đứng ở một bên, xem bọn họ cùng Tần Lạc Y đấu đến ngươi chết ta sống mới phải. Tần lão gia tử đột nhiên động, bóng dáng hắn cực nhanh, ở thời điểm rất nhiều tu sĩ còn không thấy rõ ràng động tác hắn. Hắn đã quay lại lần nữa, nhưng lúc này trên tay hắn nhiều hơn một người. Tần Ngạo, ngươi muốn cùng thượng quan gia ta đối nghịch. Thượng quan Đức giống giận ra tiếng, người trên tay Tần lão gia tử, rõ ràng là thượng quan Nam Tề. Tuy rằng hắn thấy được động tác Tần lão gia tử, nhưng thời điểm đi chặn lại muộn một bước. Luận về tốc độ, Tần lão gia tử nhanh hơn so với hắn. Tần Lạc Y cũng đã nhìn ra, nhịn không được xoa mũi, khẽ cười cười, đánh giá tốc độ Tần lão gia tử không chỉ nhanh hơn thượng quan Đức, ngay cả tu vi chỉ sợ cũng cao hơn một đoạn. Tần lão gia tử một trưởng phế bỏ tu vi thượng quan Nam Tề. Thượng quan Nam Tề kêu thảm thiết một tiếng, Liễu Hàn Tình nơi xa trừng thẳng mắt, mâu quang chợt lóe, thượng quan Nam Tề bị phế bỏ tu vi bị Tần lão gia tử ném tới trước mặt Long Hằng Vũ. Long Hằng Vũ hiểu ý, ý tứ Tần lão gia tử là thượng quan Nam Tề mặc cho bọn hắn xử trí. Giết hắn, để hắn đền mạng cho những người đã chết. Tu sĩ đi theo sau Long Hằng Vũ người người dị thường kích động. Trong mắt Lâm Ngọc Kiều hiện lên một chút điên cuồng, dẫn theo kiếm đâm một kiếm tới. Ở nơi yếu hại, hai nữ tu may mắn sống sót phẫn nộ vọt lại đây. Nhìn đều không nhìn, cầm kiếm hướng trên người hắn bổ tới. Thượng quan Nam Tề không có tu vi muốn tránh cũng không được. Kêu thảm thiết mấy tiếng, khí tuyệt bỏ mình, cách trương,